Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Hôm nay thực ra không phải là một buổi giảng, mà vì tôi đến đây quý Phật tử mến rồi tới thăm đông đảo, thì nhân quý Phật tử thăm thì tôi nghĩ rằng cái người tu mà gặp đệ tử là gặp Phật tử là chỉ có nhắc nhở tu hành thôi, chứ không có cái gì khác lạ. Vậy phần nhắc nhở tu hành hôm nay tôi sẽ đặt vấn đề để cho quý Phật tử biết mà tu hành cho đúng với chánh pháp của Phật. Quý Phật tử nghĩ chúng ta đi chùa là để xin Phật ban ơn xuống phước cho mình được hết tội lỗi, được làm ăn phát tài, được gia đình hạnh phúc, phải vậy không? Phải không? Đúng rồi. Nếu mà quý Phật tử nghĩ như vậy đó là không có hợp với đạo lý. Đức Phật đã từng tuyên bố ta không có quyền ban phúc xuống quả cho ai. Mà nếu Phật đã ban phúc xuống quả cho chúng ta thì Phật không còn dạy chúng ta phải biết tu tạo cái nhân lành thì được quả lành, tạo cái nhân ác thì phải bị cái quả ác. Nhân mình tạo, cái quả mình lãnh, thì Phật có chen vô đó được không? Nhân quả là cái gì tốt mình đã tạo thì cái quả tốt nó sẽ đến với mình. Cái gì xấu mà mình đã làm thì cái quả xấu nó sẽ đến với mình. Như vậy thì rõ ràng nhân mình gây tạo, cái quả mình phải chịu, phải lãnh lấy. Chứ Phật không có cho, Phật không có gì thấy người đó làm lành rồi cho họ được phước, không gì thấy người đó làm ác rồi Phật phạt cho phải khổ, phải quả, phải không? Tôi nói thí dụ như người nông phu làm ruộng, muốn cho cái mùa này thu hoạch được nhiều, được bội thu, thì trước hết người đó phải là sao? Phải lựa giống tốt, phải không? Lựa giống tốt rồi phải làm đất cho ải, rồi phải có nước nôi, rồi gieo giống xuống, rồi phải săn sóc, nhổ cỏ, trừ sâu, vân vân, thì cuối cùng mới được kết quả tốt. Nếu có người nào đó, người nông phu nào đó làm ruộng mà không chịu lựa giống, không chịu săn sóc, mà cứ chắp tay cầu Phật cho con năm nay được trúng mùa, thì Phật cho được không? Quý Phật tử nghĩ Phật cho được không? À, như vậy mới thấy rõ rằng công của mình tạo thì cái quả mình mới được hưởng. Còn ngồi không mà chờ cầu xin Phật cho thì Phật làm sao cho được, phải không? Như vậy thì quý Phật tử nghĩ nếu Phật cho thì mình khỏi tu, phải không? Còn mình tu thì Phật không có cho. Phật trong kinh dạy Ngài là bậc đạo sư, Đạo sư là ông thầy dẫn đường, chỉ cho mình biết chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu, chỗ nào là đưa mình tới cái cảnh an vui, chỗ nào đưa mình tới cái đau khổ, chỉ cho mình con đường để mình đi thì mình mới hết khổ. Chứ còn mình cứ cầu Phật cho, Phật làm sao cho được. Bây giờ nói ví dụ, mỗi khi quý Phật tử đi đâu xa, cái lên trước bàn Phật thắp hương, nguyện Phật gia hộ cho con đi đường bình an, có vậy không? Nguyện Phật gia hộ cho con đi đường bình an. Nhưng mà nếu ra đường gặp ai nói trái ý, cái nỗi nóng lên chửi đánh người ta, thì bình an được không? Như vậy thì sao? Muốn bình an thì phải từ đâu ra? Tự mình biết tu, mình không nóng giận, bớt nóng giận, mình không có cái hung dữ thì cuộc sống bình an. Còn mình nóng giận, mình hung dữ thì không bình an được, phải không? Dù có thắp hương, có lễ Phật cầu xin mà cũng không an như thường. Bởi vậy nên quý Phật tử mới thấy cái giá trị của đạo Phật là chỉ lẽ thực cho chúng ta biết, để chúng ta sửa, chúng ta tu. Nếu chúng ta biết sửa cái xấu, sửa cái dở, đó là chúng ta biết tu. Bởi vì chỉ tu là sửa mà, phải không? Mà mình không chịu sửa mà đòi Phật cho, thì như vậy Phật có cho được không? Phật không cho được. Mà lâu nay Phật tử đi chùa xin hay là tu? Xin. Như vậy chắc Phật cười lắm. Đệ tử dạy một đàn làm ngã, phải không? Dạy tu mà không chịu tu là xin không? Đó. Mà xin được có được không? Có được không? Không được. Mà nếu xin Phật không được thì ở miếu nào, đền nào mà nó xin được cái thì sao? Trại đó xin. Như vậy thì chúng ta không biết tu gì hết, chỉ xin. Mà càng xin thì mình mắc một cái tội gì quý Phật tử biết không? Mình tới chùa xin Phật cho, như vậy thì quý Phật tử cúng một dĩa quả, giờ cái xin Phật chuyện nhiều. Nhỏ nhất là xin Phật gia hộ cho con nó thi tú tài được đậu, phải không? Mình dĩa quả giá trị bao nhiêu, xin đậu xứng đáng bao nhiêu. Thì vậy mình đem tới ít mà mình đòi Phật nhiều, phải không? Còn nhiều khi thôi xin cái giật thôi, không đủ thứ xin. Thì như vậy đó là chúng ta xin hay chúng ta tu? Chúng ta đi chùa mà chỉ biết xin không biết tu. Đó. Bây giờ tu là sửa. Sửa cái gì quý Phật tử biết không? Chưa biết sửa gì nữa. Thì như vậy làm sao mà biết tu? Trong nhà Phật nói dạy chúng ta sửa, phải sửa ba thứ: thân, nguyện, ý. Đó, gọi là tam nghiệp đó. Thân, nguyện, ý. Thân chúng ta làm cái gì xấu, cái gì ác, làm phiền, làm khổ cho người, cho vật, thì đó gọi là cái thân tạo nghiệp ác. Bây giờ sửa lại, chúng ta không có làm điều đó nữa, không có làm khổ cho người, cho vật nữa, thì đó là chúng ta tu. Nó sửa bỏ cái thân làm quấy, làm tội lỗi, trở thành hiền lành, tốt đẹp, đó là tu. Rồi miệng, miệng quý vị nói hiền lành hay có khi nói hung dữ? Có dữ không? Có. Bởi vì chúng ta có khi nói những cái lời lành, nhưng cũng có lúc nói lời dữ. Tại sao nói lời dữ? Bởi vì thấy ai làm trái ý mình thì mình nổi nóng, mình nói bậy, phải không? Nói lời dữ. Như vậy ngày nay với Phật tử biết tu, chừa bỏ cái lời nói dữ mà luôn luôn nói cái lời lành, Còn nếu chưa nói lời lành được thì lập thinh, chứ đừng nói lời dữ, phải không? Nói lời dữ thì đó là tạo cái nhân không tốt, thì cái quả cũng sẽ không tốt. Có bao giờ mình nói lời dữ với người ta mà người ta thương mình đâu, phải không? Nói lời dữ với người thì người sẽ trả lại cái dữ với mình, như vậy đó là tạo cái quả khổ chứ không có vui. Vì vậy mà biết tu là sửa lại, đừng nói lời hung dữ, đó là tu, phải không? Tu cái miệng. Giờ cái ý quý vị nghĩ điều lành điều phải luôn hay có khi nghĩ điều xấu điều dở? Có nghĩ lộn xộn không? Chắc cũng lộn xộn nữa. Có nghĩ tốt rồi cũng có nghĩ xấu, luôn luôn nó đổi thay, nó không có một chiều, nó không có một mực. Thì bây giờ chúng ta tu, cái gì nghĩ xấu vừa giấy lên chúng ta bỏ, đừng cho nó nghĩ. Cái gì tốt thì cho nó nghĩ, nghĩ tốt, nghĩ phải thì cho nghĩ, nghĩ xấu, nghĩ ác thì phải chừa bỏ. Đó là chúng ta tu. Như vậy thì quý vị thấy, ở đời nó gọi tu hiền, phải không? Tu là phải hiền. Người nào thân không làm điều dữ, miệng không nói lời dữ, ý thì không nghĩ xấu ác, người đó hiền chưa? Đó là mới hiền. Như vậy mới đúng nghĩa tu là hiền. Mà Phật tử mình lâu nay tu mà có hiền chưa? Chưa là chưa biết tu, thấy không? Tuy nói đi chùa, tuy lại Phật mà chưa biết tu. Ngày nay tu là chúng ta phải sửa, phải chuyển lại thân, miệng, ý từ những cái xấu, cái dữ thành cái hiền lương, cái tốt đẹp, đó là chúng ta biết tu. Mà nếu trong gia đình chồng vợ đều tu ba nghiệp như vậy thì gia đình đó có êm ấm không? Như vậy rồi cả một xóm, một vùng ai cũng tu ba nghiệp như vậy thì cái xóm vùng đó có bình an không? Như vậy mới thấy cái giá trị của tu. Chúng ta càng biết tu thì gia đình càng êm ấm, chúng ta càng biết tu thì xóm giềng được bình an tốt đẹp, thấy không? Như vậy mới thấy cái tu nó có lợi ích. Chứ giờ đi chùa xin không đó có lợi ích gì? Phật cho khen Phật linh quá, thấy không? Còn không được cái nói Phật không linh. Như vậy đó là không có hiểu đạo Phật. Vì vậy mà Phật tử phải hiểu Phật một cách rõ ràng. Chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta sửa đổi từ đây mãi về sau những cái xấu, cái dở chúng ta chừa, chúng ta làm những điều hay, điều tốt. Đó là biết tu, đó là tu theo Phật. Như vậy thì đó đúng với nghĩa nhân quả đó. Mình làm tốt với người đó là do nhân lành, thì người xử tốt mình đó là được quả lành. Có bao giờ mình mắng chửi người ta xử tốt với mình không? Chắc không bao giờ có điều đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái quả tốt nó đến với mình là từ cái nhân tốt. Như vậy không do nhân tốt mà đòi quả tốt được không? Không bao giờ có. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái người Phật tử chân chính là người biết tránh điều xấu, tránh điều ác để mình làm việc lành, việc tốt, việc phải. Đó là chúng ta tu. Nhờ tu chúng ta được bình an, nhờ tu xóm giềng được tốt đẹp. Chứ còn nếu không tu thì quý vị thấy sống khổ, phải không? Mình giận người này, mình ghét người kia thì người kia họ cũng sẽ giận ghét lại mình. Mà nếu sống bằng cách oán thù giận ghét thì có vui không? Thì sống trong buồn, trong lo, trong đau khổ. Còn nếu mình sống mà mình biết thương, mình biết giúp đỡ người này, cứu giúp người khác thì mọi người thấy mình đều quý, đều mến, phải không? Như vậy mới thấy cái giá trị tu đem lại bao nhiêu cái tốt đẹp cho mình, cho người. Mà chẳng những cho mình, cho người trong lúc này, trong đời này, mà đời sau mình sanh ra vì mình tốt, mình lành, cho nên sanh ra được gặp cái cảnh tốt lành. Như vậy thì Đó là chúng ta biết lo xa, biết nghĩ kỹ. Mình lo cho mình trong cuộc sống hiện tại, rồi cũng nghĩ tới mai kia mình sẽ thế nào. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái tu là cái thiết yếu. Bây giờ đặt câu hỏi quý Phật tử nghĩ, chúng ta có ai khỏi chết không? Không ai khỏi chết hết, mà ai cũng phải tới ngày chết. Mà rồi chúng quý Phật tử có nghĩ tới chuẩn bị cho cái chết không? Ta nghĩ cái sống thôi, nghe lo cho cái sống thôi, lo ăn, lo mặc, lo có tiền, có của, vân vân, toàn là lo cho cái sự sống, mà không bao giờ nghĩ ngày mai mình chết rồi sẽ ra sao, không có nghĩ cái đó. Mà cái chết có từ chối, có chừa bỏ ai đâu, phải không? Ai rồi cũng tới ngày đó. Bởi vậy cho nên nói cái tu là cái lo xa, làm sao trong cuộc sống hiện tại chúng ta có cơm ăn áo mặc đủ ấm đủ no, đó là cái tốt. Chúng ta phải dành để cái gì lại cho mai sau, nên đừng cho nó mất. Mà cái dành để là cái gì quý vị biết không? Đó là cái nghiệp lành. Mình để được cái nghiệp lành, nghiệp tốt về sau thì cái đó là cái không mất. Có tiền, có của, chúng ta để trong nhà, có người họ lén họ lấy được, nhưng mà quý vị làm lành, làm phước, có phước có đức, cái phước đức đó có ai lấy được không? Như vậy thì lo cho có nhiều tiền, nhiều của, mà cái đó là cái có thể mất. Còn cái phước đức của mình, cái không ai ăn cắp được, mà không ai lo hết. Như vậy chúng ta sáng suốt hơn. Như vậy là chúng ta không sáng suốt, tại vì chúng ta cứ nghĩ cái có thể mất mà không nghĩ tới cái không mất. Như vậy cho nên trong nhà Phật nói cái nghiệp là cái quan trọng, cái đáng cho chúng ta phải chú ý, mà Phật tử mình quên, không chú ý. Mà nghiệp là cái gì? Là cái thói quen làm lành hoặc làm dữ cho mình đó. Mình làm dữ thì đó là cái nghiệp ác, mình làm lành đó là cái nghiệp thiện. Cái đó là cái của chính mình, chứ không phải của ai, mà cũng không có ai mà giành giật được hết. Như vậy tại sao chúng ta không lo cái đó? Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, có hiểu chữ nghiệp không? Nếu mà hai người đều làm thầy giáo thì gọi nhau là bạn gì? Bạn đồng nghiệp. Hai người cùng làm nghề thợ hồ thì gọi nhau là gì? Cũng đồng nghiệp, phải không? Thì như vậy cùng làm một nghề, một việc lâu mãi thì gọi đó là cái nghiệp. Cái nghiệp đó, mà cái nghiệp đó nó có mất được không? Bây giờ thí dụ như một ông bác sĩ, một ông thợ hồ, ông thợ mộc, có ở chung một xóm nhà, cùng một dãy phố. Cái hôm nào đó bất thần ban đêm lửa phát cháy, rồi giật mình chạy ra chạy mình không, rồi tất cả những cái gì tài sản ở trong nhà cháy hết. Nhưng mà ra ngoài rồi hỏi lại, cái nghề bác sĩ có mất không? Cái nghề thợ hồ có mất không? Nghề thợ mộc có mất không? Và như vậy thì mới thấy cái nghiệp nó không mất, mà cái của cải có thể mất, phải không? Như vậy thì của cải bị nước lụt cuốn đi mất, bị lửa cháy mất, nhưng cái nghiệp nó mất, nó theo mình luôn. Thì cái đó là cái đáng chú tâm, đáng lo, mà chúng ta không lo. Cứ lo cái có thể mất thôi, phải không? Như vậy là sáng suốt hơn. Bây giờ tôi nói một câu chuyện trong kinh cho quý Phật tử thấy. Trong kinh Đức Phật có kể, mấy ngày xưa có một ông trưởng giả ông giàu lắm, là ông có tới 4 bà vợ. Và thứ nhất thì trung thành đáo để với ông, mà ông không ngon nghe gì đó, ông không thèm nói cái tên nữa. Rồi bà vợ thứ hai á, thì ông nhắc khá khá. Bà vợ thứ ba thì thôi ông nhắc liền miệng. Đến bà vợ thứ tư á, thì có ông ở đâu thì có bà ở đó, không rời nhau. Bây giờ ông đau sắp chết, ông gọi 4 bà lại. Bây giờ tôi sắp chết, có bà nào chịu chết theo tôi không? Khi bà vợ thứ tư á, bà lên tiếng trước. Bởi vì bà có ông ở đâu có bà ở đó, sợ không lên tiếng thì ông rủ theo làm sao. Cho nên thấy là bình thường thì có ông ở đâu thì có tôi ở đó. Bây giờ chết, tôi xin đưa ông tới cửa. Rồi cái bà thứ ba lên tiếng kế. Bình thường thì ông nhắc nhở tôi liền miệng. Bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới cổng. Đến bà thứ hai, nó bình thường ông cũng nhắc nhở tôi khá. Bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới mộ. Đến bà thứ nhất, là nó bình thường ông không ngó ngàng đến tôi. Bây giờ ông chết, tôi nguyện chết theo ông. Quý vị thấy ông tuyển giả bất công không? Như vậy thì Phật mới chỉ rõ bà vợ thứ nhất là thí dụ cho, bà vợ thứ tư là thí dụ cho tiền bạc. Mình đi đâu có nó trong túi không? Có nó trong túi không rời mình, nhưng mà khi chết thì sao? Thế nó nằm trong tủ, nó ở trong phòng gì cái nhà đó, nó không ra khỏi cửa, cho nên nó đưa tới cửa thôi. Cái mình mến nhất, mình lo nhất, mình giữ gìn nhất lại là cái từ giả mình sống nhất, phải không? Rồi kế đó là bà vợ thứ ba để thí dụ cho đồ đạc của cải của mình đó, xe cộ đồ đạc. Thì xe cộ quý vị khi nhắm mắt thì nó đưa quý vị tới đâu? Chỉ nói trong phần cái rào của mình, phải không? Đó, đưa tới cổng. Nhưng mà bây giờ có ai mà quên nghĩ tới tiền tới của không? Chắc lúc nào cũng nhớ tiền nhớ của, cả ngày nhớ hai cái đó, nhớ tiền nhớ của, mà hai cái đó từ giả mình, cái thì ở trong nhà, cái thì ra tới cổng thôi, phải không? Đến là vợ thứ hai đó là Phật ví dụ cho được cái quyền chức quyền hay là địa vị ở thế gian, ông này bà kia thì chết rồi cái đưa tới mộ để là đọc điếu văn kể công cái ơn rồi cái hạ quyền, phải không? Đưa tới mộ đó. Thì như vậy ba người này đều từ giả mình chứ không đi theo mình. Còn cái bà thứ nhất đó là Phật thí dụ cho cái nghiệp, nghiệp theo mình như bóng với mình, vậy mà mình không thành công. Như vậy thì chúng ta khôn hơn, mà chúng ta có bội bạc không? Đã không khôn ngoan mà lại bội bạc nữa, phải không? Cái người trung thành với mình lại không ngó ngàng, không nghĩ tới. Còn những cái từ giả sớm mình lại nhớ nhiều, lo nhiều. Bây giờ quý Phật tử kiểm lại mình giống một tưởng giả đó không? Giống nhiều ít. Đó để thấy rằng chúng ta không sáng suốt, cho nên lo cho những cái có thể mất, còn cái không mất chúng ta không lo, không nghĩ. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta tu thì phải tu ba cái nghiệp đó, cho nó được tâm sạch, cho nó được tốt đẹp thì đời này đời sau chúng ta tốt đẹp. Còn không chịu lo cái đó thì quý Phật tử dầu nói rằng đi chùa nói lễ Phật nhiều gì gì đó cũng chưa có chắc được tốt đẹp đâu, mà phải sửa đổi ba cái nghiệp của mình, phải không? Ngày nào tháng nào cũng nhớ, vừa mở miệng mình nhớ, mình nói lành thì giữ đây, nếu giữ là không nói, quyết định không nói, nói lành thì nói, giữ thì chừa. Vừa muốn làm cái gì đó thì mà thấy nó hại người hại vật thì thôi không làm. À, như vậy là chúng ta kéo tu cho tới vừa có một ý niệm xấu dí lên và liền bỏ, đó là tu. Mà nếu thân miệng ý mình đều trong sạch hết thì khi chết được đi đâu? Trong nhà Phật giải đó, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nó ba nghiệp mà trong sạch rồi thì đồng Phật về cõi Phật. Còn không chịu tu ba nghiệp, xin Phật lấy mà tôi không có nước gì bệnh đâu, phải không? Đó, hiểu vậy mới thấy được cái ý nghĩa tu. Chúng ta tu là phải sửa, phải đổi hết những cái nghiệp xấu thành cái nghiệp thiện, thành những cái nghiệp trong sạch, đó là kéo tu. Còn không làm như vậy là chưa giúp tu. Như vậy thì kiểm lại bao nhiêu năm nay quý Phật tử đi chùa biết tu chưa? Chưa. Rất là đáng thương, phải không? Đi chùa không thu nhiều, lại Phật hì hục mà chưa giúp tu. Như vậy thì từ đây về sau phải ráng, phải khéo tu. Chúng ta phải tu mới được. Vì người ngày xưa ông bà chúng ta cũng đã nói một câu: bởi chinh kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu vẫn dù nguyên ngang đó, phải không? Nhờ trước mình khéo tu thì đời sau con cháu mới được sang cả, chứ đâu phải ngẫu nhiên. Như vậy thì ông bà chúng ta hiểu cái gì nó nhiều hơn chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ lơ là quá, tu mà không hiểu. Vì vậy cho nên quý Phật tử ráng tu, là chúng ta phải khéo chuyển những cái nghiệp xấu ác trở thành nghiệp lành. Mà nếu chúng ta tu được như vậy thì cái công đức của chúng ta nó lâu dài bền vững, không bao giờ phải còn tham lam hung dữ để dành sự nghiệp cho to, lỡ có gì xảy ra thì không phải không, thì phí công mà giữ không được. Còn cái kia thì cái nó theo sát bên mình không bao giờ quên, không bao giờ mất. Như vậy thì quý Phật tử biết tu chưa? Chắc biết rồi. Mà bây giờ muốn cho biết được sâu hơn, kỹ hơn thì ở đây tôi nhắc thì quý Phật tử đã quy y thì trong phái quy y thì có cái bài kệ, thầy kể rất là dễ thuộc. Trong đó này: chớ làm các điều ác, hơn làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật. Nguyên chữ án là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Như vậy thì Phật dạy mình tu là phải dừng, đừng làm tất cả điều ác. Mà nếu mình không làm hết cả điều ác, tức là không có tạo cái việc khổ, mà phải làm các việc lành, dùng các việc lành nhỏ xíu mình cũng có thể phải cố gắng làm, thì như vậy mới có. Thí dụ giờ có người nói muốn làm lành mà tôi không có tiền sao làm được? Làm được không? Tôi nói thí dụ ở ngoài đường ai đó họ quăng một hai cục đá nhọn bén ở giữa đường, mình thấy cái mình lượm mình bỏ vô lề, đó có thiệt không? Đó để mình xe chạy nó không vấp, không ngã, không bị lủng cái lốp, thì như vậy nó là mình làm lành đó. Như vậy rồi thấy một đứa bé nó đi qua đường mà không ai dẫn, mình dẫn dùm qua đường để tránh tai nạn, đó là làm lành rồi. Cái nghĩ giúp cho người, nghĩ đem lại cái sự bình an tốt đẹp cho người, đó là làm lành, phải không? Chứ không đợi tiền nhiều của nhiều mới gọi là làm lành. Mà lâu nay cứ Phật tử mình cứ than nghèo quá là sao làm lành được, phải không? thiếu gì cách làm lành. Thí dụ như thấy ai có việc gì buồn khổ thì mình lại mình khuyên, mình nhắc họ cho bớt buồn bớt khổ, đó là làm lành rồi. Như vậy thì cái làm lành đủ mọi phương tiện, chứ không lựa là có tiền mới làm được. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy, tại vì chúng ta không biết, không khéo, cho trên thế gian này biết bao nhiêu việc để chúng ta làm lành mà chúng ta không chịu làm, thì đó là cái đáng tiếc, đáng uổng phí cái giá trị cuộc sống của mình. Vậy nên quý Phật tử ráng nhớ, chúng ta là người đạo Phật, tu theo đạo Phật thì phải làm những cái điều hay, điều tốt, điều phải, và làm những cái điều sáng suốt, chứ không có mù mịt, không có u mê đó, phải không? Như vậy thì đó là chúng ta tu xứng đáng là đệ tử của Phật. Còn nếu mà mình cứ làm những cái điều không có sáng suốt tí nào hết thì đó không phải là chúng ta tu theo đạo Phật. Mà Phật tử nhiều khi có làm những việc nó không sáng hơn cũng có. Thí dụ như quý Phật tử đi chùa tới ngày rằm lớn, rồi cái quý Phật tử nhờ viết, thầy viết lá sớ để đội đốt cầu cho được một năm bình an. Có làm được đó không? Thì bây giờ đặt câu hỏi lại, mình viết sớ là viết chữ gì? Chữ Hán hay chữ Việt? Việt có viết chữ Hán được không? Mà ông Phật ông người Việt hay người Ấn Độ? Nếu mình viết sớ bằng chữ Hán hay chữ Việt thì ông Phật làm sao ông đọc được, phải không? Thì như vậy thì làm việc đó có phải là việc vô ích hay không? Mà làm vậy còn có cái tội nữa, cái tội là khinh ông Phật đó. Vì ông Phật á, ngài khi chứng ngộ rồi thì đủ tam linh luật thông tứ vô sở quý nhân dân, mà luật thông đó có cái tha tâm thông, người nào nghĩ thế nào thì Phật liền biết, nghĩ lành ngài biết tâm niệm người đó lành, nghĩ ác người biết tâm niệm nó ác. Bây giờ còn phải giết rồi đổi rồi đốt, mất gì giờ không? Mình nghĩ lành thì Phật biết rồi, làm chi mà tốn thì giờ? Đã tốn thì giờ của Phật tử mà tốn thì giờ của thầy nữa, phải không? Từ giờ thôi, giờ cứ lại cúng thì con thành tâm cúng Phật nguyện tam bảo chứng minh gia hộ cho cái gì quý vị, quý Phật tử biết nguyện không? Cho gia đình đầm ấm hạnh phúc, phải không? Cho tất cả. Nhưng mà nếu nguyện cho gia đình đầm ấm hạnh phúc mà không giữ ba nghiệp thì đầm ấm được không? Như vậy thì chỉ có cái nguyện Phật gia hộ cho con sáng suốt, bình tĩnh, gặp những sự việc gì đến con sáng suốt, nghĩ đúng, làm đúng để cho ba nghiệp được trong sạch. Nguyện vậy tốt hơn, phải không? Nguyện Phật cho này cho kia mà mình không chịu sửa thì Phật đâu có cho được đó. Vậy đó mà Phật tử nhiều khi nói tu theo Phật mà có làm đúng Phật dạy không? Đó, làm như vậy đó là để cho người ta cười, ta thấy người Phật tử mà mù quáng quá, mê tín quá, không có sáng suốt, không có đúng như cái gì Phật dạy. Cho nên từ đây về sau quý Phật tử nên biết rõ việc làm của mình căn cứ trên lý nhân quả mà làm. Từ thân khẩu ý của mình luôn luôn dè dặt, đừng tạo điều ác mà phải tạo điều lành, đó là khéo tu, đó là biết đạo. Còn nếu làm những cái sai lầm thì đó là chưa biết tu mà cũng không hiểu đạo. Giờ ta đi chùa nhiều, lại Phật lắm cũng chưa biết tu như thường. Như vậy thì hiểu chưa? thôi thì thầy không có được khỏe lắm, chỉ nói ít ít để quý Phật tử nhớ rồi tu, mong sao mà những cái gì nó là sai là quấy, Phật tử nghe biết sửa liền, thì đó là quý Phật tử khéo tu. Chứ còn đừng nghĩ rằng mình phải cúng cho nhiều, mình phải lại cho lắm mới gọi là tu. Mình biết sửa, biết chừa cái xấu, cái dở, làm những cái hay, cái tốt, đó là biết tu. Tu như vậy, càng tu thì càng tốt, càng tu càng đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân tu. Thôi, ta đây nghĩ nghe. Thôi, quý Phật tử chấp tay hồi hướng với thầy. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay con có cái duyên là được nhờ thầy trụ trì Linh Phước, nhờ con hướng dẫn đạo tràng đến đây, có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin thách bạch. Nam mô Phật Bổn Sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay đạo tràng chùa Linh Phước đã khát ngưỡng giáo pháp của thầy từ lâu. Hôm nay câu hỏi về thiền viện Trúc Lâm, trước là lễ Phật với lòng thành kính, sau đó là lễ chúc Tết mừng thọ hòa thượng. Thì con xin đại diện cho đạo tràng để giới thiệu cùng hòa thượng. Sau đây con xin chuyển lời cho bác Chánh Thắng đại diện cho đạo tràng Linh Phước để chúc Tết hòa thượng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, hôm nay nhân nghiệp xuân về, năm mới xuân Kỳ Mão, chúng con xin thay lời cho trung đoàn Phật tử chùa Linh Phước của chúng con kính dâng lên hòa thượng lời cầu nguyện khánh tuế của hòa thượng nhân dịp năm mới. A Di Đà Phật. Quý Phật tử từ chùa Linh Phước về đây để thăm viếng và chúc xuân, tôi rất hoan hỷ. Quý vị muốn tôi nhắc nhở ít lời trên đường tu hành thì thôi, tất cả ngồi xuống rồi tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Hôm nay là ngày đầu năm mới, lý đáng thì tôi chỉ chúc cho quý Phật tử một năm bình an, vui vẻ, sống được đầy đủ đạo hạnh mà người cư sĩ đã lãnh thọ. Nhưng muốn có lợi ích nhiều hơn, tôi có một ít lời nhắc cho sự tu hành để quý Phật tử thấy rõ cái tu thế nào là chân chính, cái tu thế nào không được chân chính. Như tôi đặt câu hỏi, quý vị có thể trả lời cho tôi. Hiện giờ tất cả quý Phật tử đi chùa, lại Phật và cúng chùa. Như vậy thì quý Phật tử đi chùa là đi chùa để tu theo Phật hay là đi chùa để cầu xin Phật? Quý Phật tử nghĩ sao? Đi chùa để tu theo Phật hay đi chùa để cầu xin Phật cho cái này, cho cái nọ? sinh hay là tu? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm Phật tử của con đi chùa để học hỏi cái Phật hay không xin. À, vậy là tốt, nhưng mà tôi thấy hình như đa số là đi xin nhiều hơn là tu, phải không? Phật tử cứ nghĩ ngày rằm vía bưng một vía hoa quả, một bó hoa, một ốc hương đến chùa cúng Phật, cúng Phật rồi thắp hương, cái nguyện sao? Nguyện Phật gia hộ cho làm ăn được phát tài, thấy không? Nguyện Phật gia hộ cho gia đình được bình an, nguyện Phật gia hộ cho con cái học giỏi, vân vân. Nhiều thứ xin quá, thấy không? Gia hộ cho được khỏe mạnh, được bình an, rồi con cái học giỏi, thì cái đó xin hay là tu? À, đó là đi chùa để xin, chứ phải đi chùa để tu. Như vậy cái cầu xin đó nó có đúng với tinh thần đạo Phật hay không? Không đúng. Bởi vì Đức Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Mà không ban phước xuống quả cho ai thì cầu xin làm sao được, phải không? Đó. Tại sao? Bởi vì Phật dạy người tu Phật tạo cái nhân lành thì sẽ được cái quả lành, tạo cái nhân ác thì phải chịu cái quả ác. Quả lành là vui, quả ác là khổ. Thì cái vui cái khổ là do mình gây nhân rồi mình chịu quả. Nếu mà Phật cho thì chắc hết nhân quả, phải không? Mà nhân quả là cái căn bản giáo lý của Phật. Cho nên nếu chúng ta hiểu đi chùa để cầu xin cái này cái kia thì cái hiểu đó nó sai với cái yếu chỉ của nhà Phật. Có khi những Phật tử rất là chân thành, khi ở nhà thờ Phật muốn đi đâu, trước khi đi xa cái lại thắp hương cầu Phật cho con đi đường được bình an, có cầu không? À, cái đó là tốt lắm, nhưng mà cầu Phật cho bình an mà nếu Phật tử còn nóng giận nhiều, còn tham lam nhiều, còn si mê nhiều thì Phật cho bình an được không? À, bởi vì nếu cầu xin Phật cho bình an mà đi ra đường có ai nói cái gì trái ý, cái nỗi giận đùng đùng cự lộn với họ, mà cự lộn với họ thì có bình an không? À, như vậy thì cầu Phật cho bình an mà nóng giận nhiều, tham lam nhiều, chắc rằng mình không có bình an được, phải không? Như vậy thì cái mà muốn được bình an đó là cái gì? Cầu Phật hay là tu tập chừa bỏ bớt cái nóng giận, bớt cái tham lam, bớt cái si mê thì tự mình bình an, phải không? Chứ còn nếu mình cứ xin Phật mà những cái thói xấu tham sân si mình không chừa không bỏ, xin chừng nào được bình an? À, bao nhiêu đó thì quý Phật tử mới thấy chúng ta là đệ tử Phật, xuất gia tại gia cũng đều phải tu. Nhưng mà quý Phật tử hiểu tu là sao chưa? Tu là sao? Cúng Phật thường mỗi ngày mỗi đêm, rồi cộng thêm nữa là đi chùa lại ăn chay vân vân, đó là tu rồi, phải chưa? À, bởi vì người ta hiểu lầm, nghĩ rằng tu là phải ăn chay nhiều, tụng kinh giỏi, làm những cái việc cúng kính đó, thì gọi đó là tu. Nhưng mà sự thực chữ tu á có nghĩa là sửa, sửa đổi. Mình có những cái hư, cái xấu, cái dở, mình sửa đổi cho trở thành hay, trở thành tốt, đó là tu. Nếu đi chùa lại Phật hoài mà không chịu sửa thì có thành tu chưa? Chưa phải tu. Cho nên gần đây tôi nói rằng người Phật tử hiểu nghĩa chữ tu còn thua mấy cái chú thợ sửa xe Honda ngoài chợ nữa. Tại sao? Bởi vì xe Honda mình hư nhiều, đem ra họ sửa thì họ nói gì tu? Đại tu, phải không? Mà hư vừa phải, khá khá đem sửa họ gọi là trung tu. Còn hư ít đem sửa thì nói là tiểu tu, phải không? Như vậy họ hiểu chữ tu có nghĩa là sửa, nó có hư, nó có xấu, nó có dở, sửa đẹp cho chắc lại thì đó là tu. Mà mình ở đây mình tu mà không chịu sửa gì hết, phải không? Đi chùa nhiều năm lại Phật cũng lắm mà sửa không chịu sửa thì như vậy có phải tu không? Đó. Như vậy thì quý Phật tử phải hiểu cái nghĩa tu cho chính xác, ngay nơi mình còn cái tật xấu gì. Thí dụ còn nóng giận nhiều, còn tham lam nhiều, còn si mê nhiều thì phải tu chừa bỏ, lành cái nóng giận, cái tham lam, cái si mê. Ngày xưa chưa biết đạo, chưa đến chùa, nóng giận tham lam mình 100%. Thì ngày nay mình đến với đạo, mình biết tu hành thì phải bỏ lành từ 100%, còn 90%, 80%, mãi cho tới 50, 30, như vậy đó mới gọi là tu tiến, phải không? Nhưng bây giờ kiểm lại quý Phật tử đi chùa mấy năm rồi mà nóng giận tham lam có bớt chưa, bớt nhiều ít đó. Nếu mà đi chùa theo Phật nhiều năm mà không bớt mấy cái đó thì gọi tu được chưa? Chắc là chưa được. Bởi vậy cho nên cái người Phật tử chân chính nói tới tu là nói tới sửa đổi. Mọi cái xấu dở mình phải chừa, mà chừa bỏ xấu dở rồi thì mình được an ổn, mình được tốt đẹp. Còn nếu không chừa bỏ cái xấu dở thì không làm sao an ổn, tốt đẹp được. Cho nên tôi khuyên, nhất là cái ngày đầu năm quý Phật tử đi chùa là một cái tâm hướng thiện để cho tròn năm mình đều được những điều lành, điều tốt. Mà muốn được điều lành, điều tốt thì quý Phật tử phải khéo tu, phải không? Vì vậy hồi xưa ta nói, bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu vẫn dù nghinh ngang, phải không? Khéo tu tức là khéo sửa, sửa cái xấu, sửa cái dở trở thành hay tốt, thì quý Phật tử sẽ được một năm bình an, tốt đẹp. Còn nếu tôi cứ chúc quý Phật tử năm nay được đầy đủ phước đức, đầy đủ cái tài lộc, đầy đủ tất cả những cái danh lợi của thế gian, thì chúc 1000 lành cũng chưa có thành cái giá trị thực. Mà giá trị thực là quý Phật tử phải biết tu, biết sửa. Tu sửa thì quý Phật tử sẽ hay, sẽ tốt. Mà hay tốt thì sẽ được bình an, sẽ được đẹp đẽ. Vậy thì hôm nay quý Phật tử đến đây, tôi không có cầu chúc gì hơn là cầu chúc quý Phật tử tròn một năm này quý Phật tử khéo tu, để cho một năm bình an, một năm được tất cả những cái phúc đức đều được tròn đủ, không thiếu, nhờ cái tu mà được. Đó là cái lời chúc chân thành của chúng tôi. Vậy mong quý Phật tử ráng tập tu, chứ đừng có nặng cúng cầu. Cúng cầu nó chưa thực tế, mà phải tu thực thì mới có giá trị. Đó là lời chúc của chúng tôi. Vậy tất cả quý Phật tử một năm này ráng tinh tấn tu để được đầy đủ phước đức. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một cái diễm phúc rất lớn cho Phật tử chùa Linh Phước chúng con. Hôm nay đầu xuân và cũng là ngày đầu của mùa xuân, chúng con được duyên lành đến khánh tuế hòa thượng và chư đại đức tăng trong thiền viện, được ôn hòa thượng trên hòa thượng đã chứng minh hứa hạ và lại ban cho chúng con những lời pháp dụ. Chúng con thấy đó là một cái vàng bạc mà chúng con có, nhưng những cái lời pháp mà ông vừa khuyên chúng con không bao giờ kiếm ở trên thị trường mà nó có bán. Vậy xin dâng lên hòa thượng một lần nữa, xin nhận nơi đây sự thành kính và chân thành trang trọng của hàng Phật tử chúng con. A Di Đà Phật.